Kính bạch sư, sư cho con hỏi về câu nói của Đức Phật: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Thưa sư, tin gì và hiểu gì mới đúng? Này. Thưa với quý vị đó, cái câu hỏi của quý vị, cái câu hỏi này á, nó làm cho sư phải đi tìm ở trong kinh tạng nha, sư phải tìm. Nó tìm mất hết cả buổi sáng và sư mới tá quả một chuyện là không có trong kinh. Đó, ban đầu nghe thì thấy nó cũng có lý đó, ban đầu thấy cũng có lý, cũng có nhiều người dẫn. Thành ra là cũng tìm, nhưng mà tìm không thấy trong kinh. Chánh kinh không có, nghĩ chú giải chắc có, tìm trong chú giải cũng không có trong chú giải. Chú giải không có, chắc hậu chú giải có, tìm cũng không có trong hậu chú giải luôn. Tức là toàn bộ những cái nguồn không có. Thì thôi bây giờ nếu mà quý vị tìm được cụ thể nằm trong bài kinh nào á, quý vị chỉ cho sư ha, còn giờ không có. Rồi còn mang cái câu này ban đầu nghe thì nó có lý, nhưng mà nó kẹt cái như vậy. Làm chúng ta phủ nhận cái niềm tin trong sạch khi nhìn thấy Thế Tôn. Không lẽ bây giờ đó, cái này trong kinh có rất là nhiều nha, trong kinh có rất là nhiều. Rồi đặc biệt là trong cái chuyện lão tăng kệ đó, có kể là có những vị khi mà nhìn thấy Đức Thế Tôn, nhìn cái oai nghi tế hạnh của Đức Thế Tôn đó, tự nhiên phát sanh cái niềm tin trong sạch đối với Ngài. Và nhờ cái niềm tin trong sạch đó họ sanh thiên. Và sau đó, đó là vị đó có thể xuất gia nơi Đức Thế Tôn và chứng đắc đạo quả. Rồi có những con người họ chỉ cần nhìn cái hình ảnh Đức Thế Tôn thôi là tự nhiên họ phát tâm trong sạch, trong khi đó họ chưa nghe Đức Phật nói cái gì hết nha, chưa nghe Phật nói cái gì hết, thì làm sao hiểu Ngài? Thì không lẽ như vậy là họ phỉ báng Ngài hay sao? Đấy, cho nên nếu như câu này sử dụng á, thì thứ nhất là sử dụng trong một vài cái tình huống cụ thể nào đó. Cái thứ hai là mình phải xác định rõ là câu này Phật không có nói nha. Cái này có thể ai đó nói, nhưng mà để tăng cái niềm tin nha, tăng cái niềm tin, tăng cái chất lượng, rồi họ để cho Phật nói. Giống như bây giờ cái câu là chúng ta không thể chống lại những thằng ngu bởi vì chúng rất là đông, mở ngoặc là cái gì Einstein nói, trong khi đó ông có nói khỉ gì đâu. Cái câu này đi kiếm mà một ngày trời, ủa đâu vậy ta? Kiếm không ra thì mới kiếm ra cái câu này trong Tăng Chi Bộ Kinh. Lần này các tỳ kheo có hai hạng người xuyên tạc Như Lai. Như thế nào là hai? Số 1, người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết. Như Lai nói, Như Lai không nói, không thuyết. Và số 2 là người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai? Tôi chỉ tìm thấy cái câu này thôi, chứ không có, hoàn toàn không có thấy cái câu là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Trong kinh điển không có. Còn bây giờ mà ngồi mà phân tích cái câu tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng ta, thì nó có cái điểm, hai cái điểm như vậy. Thứ nhất á, cái câu này nó làm cho cái đoạn mà người tu mà cụ Bắp nó nhìn vô nản lòng chiến sĩ á, phải không? Có nghĩa là tôi tin ông là được rồi, chứ bắt tôi phải hiểu ông nữa rồi tôi dốt rồi sao nè. Có nghĩa là mình nói là có chồng đã hở giá, có nghĩa là bây giờ cái Đức Phật không có ép buộc ai mà phải làm cái chuyện gọi là tổ cao trơn để theo Ngài cả. Đức Phật Ngài giảng từng tự pháp nữa. Đầu tiên Ngài cho bố thí, xong mới tới trì giới. Tại sao mà Ngài không cho trì giới chứ bố thí? Vì pháp bố thí nó dễ hơn, người ta làm nó dễ. Cái người mới vào đạo, cái người mới trên con đường Phật Pháp, họ sẽ dễ thực hành. Cái pháp nó phải từng tự mới vô, bắt nút nhà sao chịu nổi, đi là tè đó còn té nữa kìa. Thứ hai là cái câu này á, mà mình sâu ra đó, mình nhìn mình thấy á, là giống như những người nào mà tu mà yếu yếu là coi như không phải con Phật vậy đó. mình nghĩ còn lại là đi, giống như Đức Phật phủ nhận hết hoàn toàn cái công lao của cái người mà họ mới vô nghề vậy đó, mới vô đạo. Bây giờ mình nói là bây giờ một cái ông thợ mộc, ông truyền nghề cho đệ tử, mà ông nói là thằng nào mà không khắc cho con rồng là không phải đệ tử tao. Vậy mấy thằng mà nó yêu, nó tay nghề nó kém hơn, nó khắc được con rồng là phủ nhận cái công lao học hành điêu khắc của nó bao nhiêu năm trời sao? Bây giờ cái người mà họ, kính thưa quý vị, mẹ sư á, bà mẹ ơi, vô chùa đi, đi kiếm cái chùa vô quét cái sân lại lại Phật là được rồi, không cần tốn cần bá phải gọi là nhiệm màu Phật pháp, bá học kinh điển gì cho dữ dằn, gánh gánh nó không, vô chùa quét cái chùa rồi vô lắp nhang lại Phật được rồi, nhà có cái chùa gần, không, không đi là không đi. Bây giờ quý vị tính sao? Cho nên á, tôi có những với những người cái nhân viên Phật pháp kém duyên mỏng, để họ tin Đức Phật thôi là cả một vấn đề rồi, đừng có nói hiểu Đức Phật, rồi tin hiểu những cái lời dạy của Đức Phật cái nữa. Cho nên câu này giống như đặt cái trường hợp ở một cái vị tục, một cái vị trí cao vậy đó, làm cho những người thấp người ta không có biết đường đâu, người ta lần.